Cảm ơn, bữa Lý Dĩ Thành thông báo quyết định dọn nhà với Khưu Thiên, Khưu Thiên vẩy tay nói đúng hai chữ, biến đi. Hôm chuyển đi, Khưu Thiên đứng dựa cửa nói nhạt nhẽo, nếu nó dám gạt bồ tôi sẽ đến tần cho lần nữa. Lý Dĩ Thành cười nhào vô ôm bự Khưu Thiên, khỏi cần tự tôi sẽ đập ổng kêu cha gọi mẹ luôn. Thế sự vô thường, yêu là yêu, Lý Dĩ Thành dọn sang phía nam thành phố, lấy tình yêu của Dương Tiếu Văn làm chỗ dừng chân. Từ đó họ cùng nhau trải qua những ngày bình dị, để hai tâm hồn sánh bước mãi mãi về sau. Toàn Văn Hoàn. Chấm, cái bài hát, ích vầng nó là bài này gây di di đờ cưa, tạm dịch bài ca cho chính tôi, của Lý Tông Thịnh, hiềm nỗi không thể tìm được lyric đã dịch tiếng Việt nên bạn đã mạn phép xoắn quàng tà là vằng. Như nhiều lần trước đây, và cũng dựa trên bản dịch lyric tiếng Anh ở đây. Vô đây và chị em có thể coi luôn video biểu diễn bài này để biết đại võ ảnh đã win được 10. Cuối cùng dư nào, mà nói thiệt nếu bạn là em Thành thì còn lâu đại võ ảnh mới cua được dai ngon ơ vợi. Nghe ư thấy xúc động gì hết trơn. Xin cảm ơn chủ nhân blog trên vì bản dịch tiếng Anh của bạn, và cũng xin cảm ơn chị em đã chịu đựng phần biên chữ trúc trắc bên trên. GT, như mọi lần, mình gửi tặng Bất Giả Thành đến tất cả những bạn thân yêu đã đồng hành cùng mình trong quá trình edit tác phẩm này, dù là dù yêu thương tất cả các bạn ích gần đây mình đi hóng hớt và nhận ra hình như đọc đam mỹ không chỉ có pha ngơ tụi mình. Và vì đây là một bộ đam mỹ không giống đam mỹ cho lắm, mình thật tình hy vọng cũng có những bạn đọc không phải pha ngơ ích. Mong rằng các bạn sẽ tìm thấy điều gì đó ý nghĩa cho mình từ Bất Giả Thành, vì nói cho cùng đâu đó trên đời cũng có ít nhất hai người có 80. Của Đại Võ và Tiểu Thành trong đây mà, mình xin thừa nhận là Đại Võ là bạn công mình yêu ra giết tha thiết nhất trong tất cả các bạn công mình có ở đây. Không muốn nói ra nhưng trước giờ mọi bộ mình làm ấn tượng mãnh liệt đều chỉ đến từ thủ. GT, đã có hồi bạn buộc phải tin rằng bạn bị bệnh dù quyến thụ cho đến khi Đại Võ xuất hiện, các bạn biết không? GT, nhân tiện nói luôn mọi định nghĩa công, thụ bên trên không bao gồm bạn Trịnh nào đó. Chấm chấm, bạn đó nằm ở phạm trù khác và không bao giờ bị so sánh trong mọi sự so sánh mà mình có thể so sánh bằng ý đồ so sánh. Ừ thế thôi, lời chỉ có vậy, còn một vài sự thật kiểu phan phách nữa nhưng đêm hôm cảm xúc quá nghèo nàn nên thôi cứ để dịp nào gió trăng hơn du sẽ kể lể nốt vậy hén. Nốt một điều cuối cùng, mình chân thành cảm ơn chị Bất Giả vì đã viết nên tác phẩm này, cảm ơn bạn Bắc vì đã tìm ra và chia sẻ nó, cảm ơn Đại Võ và Tiểu Thành vì hai người đã tồn tại ở đâu đó quanh đây, mong rằng tất cả sẽ luôn hạnh phúc. Chấm, Happy New Year 2013 x cách chương.